Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294 cuối cùng chi chiến, 26, Mạnh Vu Phi chết không có kích khởi bất luận cái gì gợn sóng. Đường Thố giơ tay lau sạch trên má vết máu, trạng thái thậm chí so Mạnh Vu Phi chém hắn kia một đao phía trước càng tốt. Catherine phu nhân đưa Phật đưa đến Tây. Liên tiếp cấp Đường Thố phóng ra ba cái trị liệu ma pháp. Một cái tác dụng với vật lý miệng vết thương, hai cái tác dụng với chữa trị tinh thần lực. Sicily đặc đại lục đệ nhất phù em ra tay, an toàn không có tác dụng phụ, Yến Vân không có ra tay ngăn trở, Đường Thố làm hắn chờ, hắn lại vẫn thật sự đợi, vui vẻ thoải mái, bình tĩnh, dường như một chút cũng không lo lắng Đường Thố bội ước. Toàn bộ trên chiến trường, chỉ có Yến Vân như vậy một cái người ngoài cuộc, ngay cả Trịnh Oanh Oanh cũng đầu nhập tới rồi trong chiến đấu đi. Nhưng nàng tựa hồ cố tình tránh Đường Thố, cũng không cùng hắn đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Nhưng Yến Vân là cái thực phiền người, mỗi cách 10 phút hắn liền sẽ hỏi Đường Thố, lộ dịch thập bốn hồi ta sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần, phiền đến Đường Thố cho hắn nhất kiếm. Cầm miệng Yến Vân dùng hắc dù chống đỡ, đầu từ hắc dù sườn phương dò ra tới, nói, người một không chịu đem hắn thả ra, nhị không chịu làm ta trực tiếp cùng hắn đối thoại, ta có thể làm sao bây giờ? Lộ dịch thập bốn đối hắn thực cảm thấy hứng thú, hỏi Đường Thố, hắn rốt cuộc là ai? Hắn lấy kia đoạn ma văn là muốn đồ thần sao? Cái kia vĩnh dạ thành thần, ô nha tiên sinh lại là ai? Vĩnh dạ thành là dị thế giới sao? Ta sở không biết một cái khác đại lục. Nó ở hải bên kia, vẫn là thời không cuối. Ta cùng cái kia thần so, người cảm thấy ai lợi hại hơn? Đường Thấu cảm nhận được gấp đôi phiền. Hắn một bên đối địch một bên nghe này phiền nhị trọng tấu. Hỏi lại lộ dịch thập bốn. Ta đã từng hỏi ngươi thế giới chân thật là cái gì? Ngươi hiện tại có đáp án sao? Lộ dịch thập bốn cũng hỏi lại hắn, chân thật từ trái nghĩa là giả dối, ngươi tưởng nói cho ta thân ở một cái thật lớn nói dối bên trong sao? Đường Thố, không, thì thật chúng ta đều đến từ cùng cái địa phương, ngươi đã chết, cho nên ngươi từ Vĩnh Dạ Thành đi tới Sicily đặc, ta đã chết, ta cũng sẽ đi hướng một cái khác địa phương, đường hết thảy chung kết sau. Luân hồi lại lần nữa bắt đầu, lộ dịch thập bốn. Này cũng thật có ý tứ, đây đều là vị kia thần an bài sao? Đường Thố không phủ nhận, lộ dịch thập bốn tiện lợi hắn cam chịu, hắn càng thêm cảm thấy này hết thảy có ý tứ lên. Bởi vậy ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng, này thật không thể tưởng tượng lại tràn ngập tưởng tượng, không phải sao, hắn cho rằng chính mình đã đem sở hữu thần giết chết. Đã đứng ở đỉnh, nhưng nguyên lai Sicily đặc cũng bất quá là thế giới này trong đó một cái tiết điểm sao. Lộ dịch thập bốn cảm thấy có chút vớ vẩn, đồng thời hắn huyết lại ở sôi trào. Cái này làm cho hắn cảm nhận được đã lâu linh hồn dùng mình cảm giác. Như vậy xem ra, vị kia thần chủ tể hết thảy, là vị chân chính toàn trí toàn năng thần. Vậy ngươi tín ngưỡng hắn sao? Lộ dịch thập bốn rất có hứng thú hỏi. Không tin, Đường Thố trả lời không cần một giây đồng hồ. Ha ha ha ha ha ha, lộ dịch thập tứ đại cười. Cũng không biết sốt cuộc đang cười Đường Thố trắng ra vẫn là cười thần thất bại. Kia tiếng cười thật là quá phận sang sảng. Cười xong, hắn mới nhớ tới hỏi. Vì cái gì, Đường Thố? Bởi vì chúng ta ở luân hồi khởi điểm sáng tạo một cái không cần tín ngưỡng bất luận cái gì thân. Là có thể đủ nỗ lực sống sót thế giới, lộ dịch thập bốn hỏi lại. Thần sẽ không trách tội các ngươi sao? Đường Thố, không sao cả, không phải sẽ không, là không sao cả, phương diện này ẩn chứa tự tin cùng quyết đoán. Nhường đường dễ 14 đối thế giới kia lập tức tràn ngập vô hạn tò mò. Lộ dịch thập bốn. Ta đây hoàn thành cái này luân hồi, cũng sẽ đi đến cái kia khởi điểm sao? Đường Thố, có lẽ, hắn không đem nói chết, bởi vì ai biết sắm vai lộ dịch thập bốn cái này NPC. Hắn thanh nghiệp trình tự sẽ có bao nhiêu trường, Lộ Dịch thập bốn được đếm cái này đáp án. Suy tư một lát, mà lúc này Yến Vân lại bắt đầu hỏi chuyện. Yến Vân nhưng nghe không thấy Đường Thấu cùng Lộ Dịch thập bốn đối thoại. Ở hắn trong mắt, Đường Thấu chính là vẫn luôn không để ý tới hắn. Nhiều lời nói mấy câu liền phải thọc hắn nhất kiếm. Tính tình quá bạo, hắn một mở miệng, Lộ Dịch thập bốn lại tới nữa. Kia vị này lấy ma văn làm gì? Còn muốn đi đồ thần? Đường Thố, hắn đầu quá, thất bại, Lộ Dịch thập bốn. Phốc nghe vậy, Đường Thố mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Yến Vân. Nói, hắn cười nhạo ngươi, Yến Vân nhướng mày. Ngươi xác định, Lộ Dịch thập bốn, hảo hài tử là không thể nói dối. Ngươi kêu Đường Thố phải không? Nói dối không đúng, nhưng ta thưởng thức ngươi. Bất quá ngươi còn không có trả lời ta. Hắn lấy ma văn rốt cuộc muốn làm cái gì? Ở nào đó phương diện, hắn là cái cùng ngươi rất giống người, được làm vua thua làm giặc, hắn muốn làm cái kia vương. Đường Thố hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đăng, một tiếng, hắn lại lần nữa nhất kiếm chặt đứt địch nhân vũ khí. Quyết định chi kiếm thế đi không giảm, thủ đoạn vừa truyền, thuận thế cắt quá địch nhân yết hầu, thi thể ngã xuống, Đường Thố quanh thân 10 mét nội, lại không một người đứng. Địch nhân sợ hãi hắn, không dám tới gần, hắn trong cổ hoa hồng văn có bao nhiêu tươi đẹp, bọn họ nội tâm dao động liền có bao nhiêu kịch liệt. Này rốt cuộc là ai? Nếu hắn cùng vị kia bất tử vương không quan hệ, vì cái gì cổ hắn sẽ có hoa hồng hoa văn? Nhưng nếu hắn chính là sống lại vương, vì sao lại phải đối bọn họ huy động dao mổ? Vương còn có thể sống lại sao? Bọn họ có thể thành công sao? Vì cái gì kẻ hèn một cái cằn cỗi nguyệt ẩn chi quốc? Đánh lâu như vậy cũng chưa đánh hạ tới. Hy sinh cũng không đáng sợ. Bọn họ có thể vì bất tử vương trả giá hết thảy. Chính là nếu cuối cùng không thể thành công. Còn đánh cái gì? Lúc này, Đường Thố mở miệng, hắn dẫn theo kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo tuyệt đối tự tin cùng kiên định. Cất cao giọng nói, các người vương sẽ không đã trở lại. Hắn không nhanh không chậm mà nhìn quét một vòng. Liền như vậy đường đường chính chính mà đứng ở chỗ đó. Nhìn bốn phía không dám công đi lên địch nhân. Nói, hắn lừa gạt các ngươi. Rồi lại làm một cái nhất sai lầm quyết định. Đó chính là đem ta. Tuyển định vì trợ hắn sống lại đối tượng. Đại gia không cần nghe hắn nói bậy. Câm miệng, vĩ đại vương nhìn xa trông rộng. Hắn ý đồ là ngươi có thể tùy ý phỏng đoán sao? Từng đôi phẫn nộ đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Thố. Giết đỏ cả mắt rồi ma pháp sư nhóm lập tức vứt ra viễn trình ma pháp đánh úp lại. Lại bị Đường Thố giơ tay một cái thánh quang hộ thuẫn ngăn lại. Các ngươi giết không chết ta, hắn cũng giết bất tử ta, Đường Thố mỗi một câu nói. Liền đi phía trước đi một bước, lôi kiếp tan đi lộ ra sáng sủa thiên. Nhưng Thái Dương đã ở dài dòng trong chiến đấu dần dần chảy xuống đến nơi xa gác chuông một góc. Lung lay sắp đổ, hoàng hôn đem lạc, từ đại mạc thổi tới phong phất quá Đường Thố rơi rụng tóc bạc. Hoa hồng, khai đến chính giữa mơ siêu hoa hồng giáo phái người chưa bao giờ cảm thấy kia đỏ bừng hoa hồng là. Như vậy chói mắt, Đường Thố mỗi tiến thêm một bước, bọn họ liền nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngàn năm phía trước ta tổ tiên liền dùng trong tay ta thanh kiếm này đâm bị thương Lộ Dịch thập bốn. Ngàn năm lúc sau, vẫn cứ sẽ là thanh kiếm này. Hoàn toàn hủy diệt hắn sống lại hy vọng, Đường Thố mũi kiếm lập tức. Sicily đặc đại lục, Bách Hoa Vương Quốc, Bạch Kỵ Sĩ gia tộc. Dù cho lưu tận cuối cùng một giọt huyết, cũng tuyệt không lui về phía sau. Các ngươi giết mỗi người, phạm phải mỗi một cọc tội ác. Đều sẽ bị lịch sử ghi khắc, ở hôm nay, ở chỗ này, trả giá đại giới, Đường Thố mỗi một chữ đều nói được chém đinh chặt sắt. Mang theo hắn đặc có trầm tĩnh, lạnh lẽo, túc sát, nó nhanh chóng phá hủy địch nhân tín niệm, cấp bên ta rót vào cường tâm chơ mơ siêu tại đây một khắc. Hoa hồng phẳng phất mất đi nó nguyên lai ý nghĩa, không hề là tàn nhẫn, huyết tinh đại danh từ. Đường nó xuất hiện ở Đường Thố trên người khi, nó đại biểu, tất thắng, một cái thanh đằng đồng minh kỵ sĩ giơ lên cao trường kiếm. hò hét phát ra tiếng hô. Hoa hồng hồng, là tất thắng hồng, chính nghĩa tất thắng, Sicily đặc, tất thắng, nơi này người, có đến từ đại lục các địa phương người, thành đằng đồng minh hội tụ toàn bộ đại lục tinh anh lực lượng. Mà cho dù là Nguyệt Ẩn Chi Quốc bình thường dân chúng, cũng ở ngoan cường chống cự, bọn họ có cái gì lý do thua đâu, quá nhiều người chết đi, kia bọn họ liền càng không thể thua. Phẫn nộ đao kiếm huy hướng về phía địch nhân, hò hét sóng to chấn phá phía chân trời. Cách khá xa người không có nghe được Đường Thố nói, nhưng cảm xúc sẽ lây bệnh. Kia liên miên sóng gió là thời đại sóng gió, không thể ngăn cản, địch nhân nhất thời rối loạn đầu trận tuyến, bị này sóng to tách ra. Giờ này khắc này chỉ có phẫn nộ có thể chống đỡ khởi bọn họ lung lay sắp đổ tâm mơ siêu vô số người. Liều mạng hướng Đường Thố đánh tới, chẳng sợ bị giết chết ở nửa đường thượng, mũi kiếm cũng nhất định phải hướng về Đường Thố phương hướng. Đem cái này khẩu suất cuồng ngôn người chém giết tại đây. Đúng lúc này, Lộ Dịch thập bốn rồi lại cười, vui sướng mà cười, hắn cũng không vì Đường Thố nói mà tức giận, trực tiếp đem Yến Vân muốn kia đoạn ma văn hiện ra ở Đường Thố trong đầu. Tiếp theo hắn phía trước trả lời. Nói, được làm vua thua làm giặc phải không? Ta thích cái này từ, mặc kệ hắn phải dùng này đoạn ma văn đi giết ai. Thỉnh truyền cáo hắn, ta thưởng thức hắn, ngươi nói thế giới kia ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Nếu ngươi nói đều là thật sự, kia thật đúng là quá tuyệt vời. Không phải sao, đổi cái góc độ tưởng, ta đã ở Sicily đặc giết chết sở hữu thần, ta đã đứng ở đỉnh điểm. Thế giới này với ta mà nói đã không có như vậy đại lực hấp dẫn, Đường Thố một bên giết địch một. Bên nghe Lộ Dịch thập bốn nói, không thể không nói, Lộ Dịch thập bốn không hổ là Lộ Dịch thập bốn, nhìn vấn đề góc độ phá lệ bất đồng, nhưng là, Lộ Dịch thập bốn chuyện vừa truyền, kia sợi không ai bì nổi kính lại nổi lên, ta thấy được càng cao ngọn núi, không đại biểu ta liền phải từ bỏ dưới chân thổ địa. Thế giới chân thật là cái gì? Là giả dối lại như thế nào? Ta chính là Sicily đặc cường đại nhất vương. Vĩnh viễn đều là, Lộ Dịch thập bốn cười. Tích tụ lực lượng rốt cuộc vào giờ phút này toàn diện bùng nổ. Cùng Đường Thố bắt đầu rồi cuối cùng tranh đoạt. Mỗi một đóa huyết hoa nở rộ, đều là Lộ Dịch thập bốn sống lại một chút lợi thế. Đường Thố ở nháy mắt như tao đòn nghiêm trọng. Ngắn ngủi thất thần làm hắn thiếu chút nữa bị chung quanh đao kiếm cùng ma pháp bao phủ. Nhưng đương hắn cắn chặt răng, lại lần nữa làm tầm mắt khôi phục thanh minh khi, trước mắt là xa lạ đồng bạn vì hắn khởi động phòng ngự kết giới. Catherine phu nhân khẩn cấp đuổi tới, mấy cái trị liệu ma pháp tung ra tới, nhíu lại mi hỏi, người không sao chứ, còn có thể kiên trì sao? Đường Thố hít sâu một hơi. Đương nhiên, khóc ca chưa bao giờ sẽ nói không được. Cũng sẽ không ngạnh chống cự tuyệt người khác trợ giúp. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên bo bo giữ mình Yến Vân. Nói, ta đã bắt được ma văn. Hiện tại liền có thể đem nó cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi, hẳn là không phải trợ giúp hoa hồng giáo phái đi. Ta muốn ngươi giúp ta. Áp chế Lộ Dịch thập bốn, ngươi hiện tại không sợ ta âm thầm gian lận. Đối với ngươi xuống tay, Yến Vân nhướng mày, ngươi không dám sao, Đường Thố cái gáy đã chảy ra mồ hôi lạnh, tinh thần hải giống phải bị xé rách, nói chuyện thậm chí đều phải điều động khởi toàn bộ sức lực. Ngươi, cùng Lộ Dịch thập bốn, không nghĩ nhiều lần ai càng cường. Yến Vân nhìn hắn, nhìn đến ra hắn toàn thân căng chặt, trạng huống không được tốt, nhưng lại vô pháp nhìn ra hắn cực hạn ở nơi nào. Suy tư một lát, Yến Vân cười trả lời hắn, như người mong muốn, nói xong, hắn lấy ra đã lâu khấu tâm linh, đinh linh, một thanh âm vang lên, một trọi một biến thành hai đánh một, bất quá Đường Thố đối mặt địch nhân, vốn dĩ liền không ngừng Lộ Dịch thập bốn một cái, hắn giống như bị phân liệt mở ra, một cái tinh thần thể hắn xuất hiện ở chính mình tinh thần trên biển, cùng Lộ Dịch thập bốn tác chiến. Một cái khác thật thể hắn ở chỗ này, không ngừng chém giết, nhưng là cũng may này chưa bao giờ là hắn một người chiến tranh. Cận Thừa năm đó cùng Hàn Ân cần dạy bảo những lời này đó. Hắn đều nhớ rõ, địa cung, chiến đấu cũng còn ở tiếp tục, Vinh Giặc đã không biết chính mình rốt cuộc xóa sạch nhiều ít sóng địch nhân. Hắn mang theo bên người còn sót lại 4 cái Thanh Đằng đồng minh thành viên. Đầy đất cung điều tra, trên người khôi giáp đều tổn hại, thể lực từ lâu khô kiệt, hắn nhiệm vụ là chết trận, nhưng Seo không phải cái gì đặc biệt quan trọng nhân vật. Cho nên vẫn chưa yêu cầu hắn chết ở nào đó riêng trong tay địch nhân. Chỉ cần cầu hắn giết địch bao nhiêu người lúc sau liền có thể thông quan rời đi. Vinh Giặc giết người đã sớm vượt qua cái này con số. Hệ thống ở nửa giờ trước liền bắt đầu cho hắn đạn cảnh cáo. Nhưng hắn chính là chống được hiện tại. Không sai biệt lắm mơ siêu lại tiếp cận 15 phút điều tra sau. Vinh Giặc đụng tới địch nhân còn sót lại phía trước một đợt. Chẳng sợ còn có mặt khác, hẳn là cũng không đủ để tạo thành quá lớn uy hiếp. Vinh Giặc này liền nắm chặt kiếm, cấp bên người đồng bạn cố lên khuyến khích, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng một trận chiến. Địa cung chỗ sâu trong, chỉ diễm còn ở ẩn núp, thật cẩn thận chờ đợi hy vọng tiến đến, chờ đợi là nhất dài lâu, nhất tra tấn người. Bởi vì không biết tương lai đến tột cùng sẽ thế nào. Cũng không biết nguy hiểm đến tột cùng khi nào sẽ buông xuống. Quá mức khẩn trương cùng thấp thỏm làm sao bây giờ. Chỉ diễm liền thao nổi lên hắn nghề cũ. Ở Tĩnh Âm kết giới kể chuyện xưa. Hắn dũng sấm thành phố ngầm. Nhất định sẽ có một cái quang minh kết cục. Thời gian ở một khắc không ngừng đi phía trước đi. Hoàng hôn từ phương xa gác chuông đỉnh rơi xuống. Cọ qua mái hiên, dần dần biến mất ở tường đổ vách siêu mặt sau. Phòng mang đến đại mà cát vàng, không có tường thành cách trở. Chúng nó dần dần mà mạn vào bên trong thành. Điền tiến gạch phùng, vì nguyệt ẩn chi quốc nhiễm một tia hoang vắng. Trước mắt hết thảy, chậm rãi có đường thố đã từng ở đệ nhất hoàn gặp qua nguyệt ẩn chi quốc bộ dáng. Từ ngoài thành tới rồi cuối cùng một đợt viện quân vì hắn mang đến tân tin tức. Giám sát giả Roserick các hạ, biết được địa cung cất giấu bọn nhỏ tin tức sao, lấy bản thân chi lực chắn ngoài thành cái kia địa cung nhập khẩu trước. Cuối cùng chết trận, tin tức tốt là, nhập khẩu đã bị hắn hoàn toàn phá hủy, ngoài thành địch nhân cũng đã bị toàn bộ tiêu diệt, đường thố nhìn trước mắt này còn sót lại mười mấy người. Không nói gì, mà lúc này, Trịnh Oanh Oanh cũng rốt cuộc soát ra nàng cuối cùng một cái nhiệm vụ. Mũ choàng dưới, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Do dự mà, cuối cùng hướng đường thố bán ra nàng nện bước, hai người cách xa nhau hơn 10 mét, Trịnh Oanh Oanh nói, ta cuối cùng một cái nhiệm vụ, là giết chết ngươi, kỹ năng, xả thân một kích, giết chết ngươi đồng thời, ta cũng sẽ lập tức chết đi, nghe vậy, đường thố còn không có phản ứng, Yến Vân trước đầu đi hơi có chút kinh ngạc ánh mắt. Liền Lục Lạc Thanh đều ngừng, này nhưng có ý tứ, Trịnh Oanh Oanh đối thượng đường thố sẽ làm sao? Chiếu nhiệm vụ nội dung tới xem, Trịnh Oanh Oanh cần thiết đến giết chết đường thố mới có thể quá quan. Cho nên nàng cần thiết đối đường thố ra tay, Vĩnh Dạ Thành phó bản rất có ý tứ, nó có khi tuy rằng sẽ cho tiến vào phó bản người chơi cung cấp đối lập thân phận. Nào đó tình huống cũng sẽ làm cho người chơi cho nhau chém giết. Nhưng nó cũng không sẽ trực tiếp an bài A cần thiết giết chết B mới có thể thông quan, loại tình. Huống này, Vĩnh Dạ Thành hy vọng người chơi có thể học được sinh tồn. Tình huống như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm cho trong đó một người hẳn phải chết. Cho nên là không tồn tại, nếu Trịnh Oanh Oanh không nói dối. Như vậy đường thố thông quan phương thức liền sẽ là bị Trịnh Oanh Oanh giết chết. Như vậy mới nói đến thông, nhưng đường thố nhiệm vụ đổi mới sao? Yến Vân rất có hứng thú mà nhìn về phía đường thố. Tưởng từ vẻ mặt của hắn quan sát ra kết quả, lệnh người tiếc nuối chính là, cái này đáp án tựa hồ là không có. Đường thố quét mắt nhiệm vụ giao diện, kia mặt trên không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn cũng không có trả lời Trịnh Oanh Oanh nói, chống kiếm bình phục chính mình bởi vì luân phiên chiến đấu kịch liệt mà hỗn loạn hô hấp. Nhậm mồ hôi chảy ròng, trầm mặc mà nhìn nàng, Trịnh Oanh Oanh nắm chặt áo choàng Hạ Chủy Thủ, hỏi, ngươi tin ta sao? Bên kia, Vĩnh Dạ Thành trò chơi đại sảnh, Dư Nhất Nhất cải trang giả dạng tiến vào câu cá tiểu trò chơi sao? Vẫn luôn đang âm thầm quan sát lão thử, hắn cùng lão thử cách một cái màu đen hà, hắn ở hà bên này, lão thử ở hà bên kia, vẫn luôn đang chuyên tâm câu cá, không có bất luận cái gì dị thường hành động, kỳ quái chính là, hắn câu lâu như vậy, một cái cá đều không có câu đi lên, Dư Nhất Nhất quay đầu nhìn chính mình tràn đầy cá thùng nước, không ngừng tự hỏi rốt cuộc là chính mình vận khí quá hảo. Vẫn là lão thử cá câu có vấn đề, mà đúng lúc này, lão thử cá tuyến rốt cuộc động, lão thử trong mắt chợt lộ ra kinh hỉ quang, Dư Nhất Nhất cũng thực kích động, chỉ là hắn đến làm bộ chính mình cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Lặng lẽ phi một lá bùa qua đi, âm thầm nhìn chỗ mơ siêu chỉ thấy lão thử xách lên một cái thực bình thường cá chấm cỏ. Trừ bỏ cái đại không có bất luận cái gì đặc biệt. Hắn đem nó đôi tay phủng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, hảo một trận mân mê, cuối cùng lại đem nó ném về trong sông, nói câu cá tới nay câu đầu tiên lời nói, cái này cá một chút đều không tốt, ta từ bỏ, lại ông tôi ở bụi này, cái này lão thử thoạt nhìn chỉ số thông minh thật sự không cao lắm bộ dáng. Dư Nhất Nhất rõ ràng thông qua điều tra phù nhìn đến lão thử ở đem cá ném xuống đi khi. Hướng cá trong miệng tắc một chương viết tự tờ giấy, chỉ là kia tờ giấy bị gấp, mặt trên cụ thể viết cái gì, Dư Nhất Nhất không thấy rõ. Ném xong cá, lão thử liền vỗ vỗ tay, xoay người chạy lấy người, Dư Nhất Nhất nhìn hắn bóng dáng, vuốt cằm lâm vào trầm tư, lão thử cái này hành động làm hắn bỗng nhiên nghĩ tới bốn chữ. Cá bụng tàng thư, hết chương.